đi bắt vợ mày lại kìa, tao cho tụi mày tự xử lấy. Nhật Nam nhếch mép đứng dựa người trên lan can. Chạy nhanh đi tụi mày. Đứng lại, sân thượng hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường, AU vừa thi xong ngày hôm qua nên đến giờ viết cho các ADS ạ. Tại mình lo cày phết lớp nên đến hôm nay mới viết được chút chút. Good morning, cách chương.